Bạn đang nghe truyện Diễm Ngộ Chi Lữ, chương 211 đến 220. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Bóng đêm buông xuống thành Tế Nam, yên ắng vô cùng. Trong một căn phòng yên tĩnh của khách điếm, một ngọn đèn tỏa ra hồng quang khiến cho trong phòng tràn ngập ánh sáng mông lung vô cùng. Bên giường, Hoa Tinh mỉm cười nhìn Trương Tuyết. Ánh mắt mang theo vài phần tà dị, nhưng ánh mắt Trương Tuyết lại thất thần, không dám nhìn Hoa Tinh. Sao thế? Mặt nàng ửng đỏ là do sợ hãi hay muốn trốn tránh tâm sự trong lòng? Từ khi gặp mặt đến nay, chúng ta đã phát sinh một sợi tơ tình đặc thù, có lẽ là kích thích, là lả lẫm do thân phận cách xa nhau nên mới phát sinh ra loại tình cảm kỳ diệu này. Nàng không thấy là cứ tránh né nhau rồi cũng phải gặp mặt sao? Hoa Tinh nhìn đăm đăm vào Trương Tuyết, ánh mắt hàm chứa sự dịu dàng mà nói. Trương Tuyết đỏ mặt, ngữ khí lúng túng nói, bất kể chúng ta trong quá khứ có phát sinh thế nào thì đây cũng là chuyện không nên làm, hoặc giả cũng như ngươi nói, tất cả chỉ là do tò mò gây ra cảm giác kích thích mà thôi, thế nhưng có một số việc khi đã làm thì vĩnh viễn không thể hồi tâm được nữa, bây giờ vẫn còn chưa muộn, chúng ta vẫn còn có thể vãn hồi lại, tránh để sau này phải di hận thiên cổ. Hoa Tinh mỉm cười nói, thật ra trong cuộc sống có rất nhiều chuyện biết trước là không nên làm, nhưng khi đối mặt với nó thì sẽ rất khó khống chế chính mình, hai ta chính là đã lâm vào tình cảnh này, song cũng chính như vậy mới khiến cho chúng ta hiểu được, khiến cho không thể nào quên. Ngẩng đầu nhìn Hoa Tinh, ánh mắt Trương Tuyết có chút u oán, nhẹ giọng nói, ngươi hà tất phải bức ép ta, ngươi đã biết thân phận của ta, tại sao lại không tha cho ta, ngươi thiếu nữ nhân ư, cớ sao lại phải ép buộc ta như thế, kỳ thật nữ nhân nhiều khi cũng chỉ giống nhau, có gì mà phải tò mò. Cảm giác được ngữ khí của nàng đã hòa hoãn đi một chút, Hoa Tinh trong lòng vui vẻ lắm, hắn muốn chính là muốn nữ nhân cam tâm tình nguyện chứ không phải muốn bắt buộc bọn họ. Đối với dạng nữ nhân thành thục như Trương Tuyết, hắn đã thèm khát rất lâu, nhưng nếu dùng sức mạnh lại đáng tiếc vô cùng. Nữ nhân, đôi khi chính khí chất và thần vận của nàng mới là thứ khiến cho nam nhân si mê, để cho nam nhân nhớ mãi. Hoa Tinh đưa tay phải vuốt ve khuôn mặt nàng, dịu dàng nói, có lẽ vóc người nữ nhân chia ra làm đẹp xấu, mập, ốm, nhưng trái tim thì lại chia ra rất nhiều chủng loại. Một nam nhân không phải coi trọng nhất vẻ bề ngoài của nữ nhân mà quan trọng nhất là khí chất và thần vận bên trong của nàng. Bên người ta có không ít nữ nhân, nhưng mỗi người mỗi khác nhau. Nếu nói về xinh đẹp thì các người đó tuyệt đối không thua kém nàng quá xa, nhưng những người đó là những người đó, nàng là nàng, đó chính là điểm bất đồng. Kỳ thật trong lòng con người đều có một loại dục vọng. Một loại dục vọng không cách nào thỏa mãn được, có loại dục vọng này trong cuộc thì mới có nhiều ân oán và dây dưa không rõ. Chúng ta gặp nhau chỉ là một lần vô tình, vốn không có gì đặc biệt, nhưng chỉ một cái liếc mắt đã thay đổi tất cả. Võ Lâm hiện nay mưa gió khắp nơi, ai dám chắc ngày mai sẽ ra sao? Nếu lúc này nàng không ở đây thì nàng đang phải giãy dụa chống lại Tôn Vân Long trên giường, giữa ta và hắn nàng chọn ai đây? Trương Tuyết nhìn Hoa Tinh bằng ánh mắt cổ quái, thấp giọng nói, ta nói không lại ngươi, tóm lại ngươi luôn tìm được cớ để thu phục nữ nhân, nhưng bất kể thế nào, trong lòng ta cũng hy vọng ngươi có thể buông tay, ta không muốn trong tương lai ta và ngươi phải xấu hổ với Thu Nguyệt. Về phần lựa chọn, ta sẽ không trả lời ngươi, bởi vì ta không biết phải trả lời thế nào. Nói xong ánh mắt nhìn ra nơi khác, tránh sự quyến rũ của ánh mắt Hoa Tinh. Hoa Tinh khẽ nâng cầm nàng lên, nhìn đăm đăm vào mắt nàng, trầm giọng nói, nàng vẫn trốn tránh sự thật. Thật ra trong lòng nàng đã có sẵn đáp án, nhưng nàng lại sợ đối diện với chính bản thân mình. Nếu ta cho nàng một lý do để khiến cho nàng không phải xấu hổ, trốn tránh nữa thì nàng sẽ đồng ý hết thảy mọi chuyện hay sao, xem tại. Nhìn khuôn mặt ngày càng tiến đến gần của Hoa Tinh, sắc mặt Trương Tuyết đỏ bừng, ngượng ngùng nói, Hoa Tinh, ngươi tỉnh táo một chút đi, ta cần có thể thời gian, ngươi. Cắt lời nàng nói, Hoa Tinh tiến đến gần đôi môi đỏ mọng của nàng. Đến gần một tấc thì dừng lại, khẽ nói, ta rất tỉnh táo, bởi vì ta biết nàng chẳng qua là không đủ dũng khí, bây giờ ta sẽ cho nàng dũng khí, nàng hãy quên hết thảy dĩ vãng, bắt đầu một cuộc sống mới. Nói xong, hôn lên đôi môi, ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Trương Tuyết lộ ra vẻ bối rối trong ánh mắt, trong lòng không nhịn được thở dài một hơi. Nữ nhân, có đôi khi cũng phải cần tình yêu dịu dàng, cần sự ân cần của nam nhân. Thật ra mặt ngoài nàng phản đối hắn, nhưng trong lòng lại là nỗi niềm chờ mong vô tận. Khẽ giãy dụa thân hình một chút, Nàng phát giác ra Hoa Tinh hoàn toàn không dùng lực đạo để cưỡng chế hoạt động của mình. Trương Tuyết cảm thấy sững sờ trong lòng, nhưng lập tức hiểu được dụng ý của Hoa Tinh, ánh mắt nhìn không được lộ ra một tia u oán. Hoa Tinh sở dĩ tà dị chính là vì hắn đã thu phục trái tim các nàng, sau đó mới thu lấy thân thể các nàng, không để lại một chút dấu vết, khiến cho các nàng không thể nào tìm được hận ý. Cảm giác được Hoa Tinh bắt đầu hành động, Trương Tuyết liếc mắt cầu xin hắn, hy vọng hắn buông tay, song Hoa Tinh chỉ liếc mắt đầy thâm tình nhìn nàng, tiếp tục hôn nồng nàng. Ánh đèn trên bàn chợt lấp lóe tựa như vui sướng nhảy múa. Hoa Tinh quyến luyến rời khỏi môi Trương Tuyết, ngón tay vuốt ve bờ môi đỏ mọng chói mắt của nàng, nhỏ nhẹ nói, thật là thơm, thật sự là hấp dẫn lắm, thật ra đổi một thân phận khác, đi theo bên cạnh ta cũng rất vui vẻ. Hoa Tinh, ta cả đời này dám nói ta quyết không bao giờ phụ bạc nữ nhân bên người ta, làm tiểu nha hoàn cả đời cho ta có được hay không? Trương Tuyết nhìn Hoa Tinh, vẻ mặt hết sức quái dị, tự hồ nàng đang muốn giãy giụa. Nàng vẫn muốn có thời gian để có thể tiếp nhận chuyện này. Từ thân phận phu nhân trưởng môn Hoa Sơn, chớp mắt đã biến thành thân phận nha hoàn của Hoa Tinh, từ nay về sau vĩnh viễn không được lộ ra chân diện mục nữa, bất cứ ai cũng không thể ngay lập tức đồng ý. Càng làm cho quyết định của nàng thêm khó khăn hơn nữa chính là tương lai Thu Nguyệt sẽ ở bên cạnh Hoa Tinh, khi đó hai mẹ con làm sao có thể ở chung, có thể giấu kín được dấu vết đây. Mỉm cười nhìn đôi mắt mê người kia, Hoa Tinh dịu dàng nói, nếu bây giờ nàng đột nhiên mất đi trí nhớ thì có đúng là nàng sẽ tránh được rất nhiều phiền não hay không? Con người nhiều khi phiền não là bởi vì trong lòng biết rất nhiều việc. Một khi buông ra hết thảy, trở lại từ đầu thì có lẽ nàng sẽ phát hiện ra, cuộc sống này cũng vì thế mà có ý nghĩa kỳ diệu hơn rất nhiều. Ngươi nói đương nhiên là đúng, nhưng có bao nhiêu người có thể làm được, quên được, lo lắng cả đời, danh dự cả đời, không thể dễ dàng có thể buông ra. Khẽ thở dài một tiếng, Trương Tuyết nói với vẻ buồn bã. Hoa Tinh mỉm cười nói, ta cũng không nói là nàng quên hoàn toàn, mà là nàng hãy nhìn thế giới từ góc độ một thân phận mới, khi đó nàng sẽ phát hiện ra cuộc sống trong dĩ vãng của nàng đã bỏ qua rất nhiều điều tốt đẹp. Hãy vui vẻ, hết thảy đều tùy tâm sở dục, tìm một cơ hội làm lại, cuộc sống như vậy quyết sẽ không làm cho nàng cảm thấy cô đơn như trước nữa. Trương Tuyết im lặng không nói, chỉ nhìn Hoa Tinh, ánh mắt lóe lên sự khó khăn. Hai ánh mắt giao nhau, Trương Tuyết trong lòng rung lên, tách khỏi ánh mắt Hoa Tinh, thấp giọng nói, ngươi nói đây là bản tính của ngươi, hay là chiêu số để ngươi mê hoặc nữ nhân đây? Nhìn sắc mặt có chút thương cảm của Trương Tuyết, Hoa Tinh hiểu được muốn nàng quên hoàn toàn thân phận phu nhân trưởng môn Hoa Sơn không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa đó cũng không phải là chuyện Hoa Tinh mong muốn, bởi vì Hoa Tinh sở dĩ để ý đến Trương Tuyết là bởi vì nàng có thân phận là phu nhân trưởng môn Hoa Sơn, đồng thời lại là mẫu thân Thu Nguyệt, đây mới là nguyên nhân khiến cho Hoa Tinh sinh ra sự tò mò, kích thích với nàng. Kề sát mặt nàng, Hoa Tinh không trả lời, chỉ thản nhiên nhấm nháp đôi môi đỏ mọng kiều diễm của nàng, có vẻ rất cẩn thận và trân trọng. Trương Tuyết khẽ run rẩy thân hình, hơi rụt về phía sau, muốn thoát khỏi thân hình nóng bỏng của Hoa Tinh, nhưng hắn không hề có ý buông ra, từng bước ép sát, khiến cho Trương Tuyết không cách nào tránh né, thuận thế bế nàng đặt lên giường. Hoa Tinh đột nhiên rời khỏi môi nàng, ánh mắt lộ vẻ tươi cười, nói, biết đáp án của ta thế nào không? Nếu lúc này cơ hội chưa chín mùi thì ta sẽ chờ lần tiếp theo. Bối rối tách khỏi ánh mắt nóng bỏng của Hoa Tinh, Trương Tuyết khẽ nói, thiện lương là bản tính của ngươi, tà dị cũng là bản tính của ngươi, háo sắc cũng là bản tính của ngươi. Chỉ có điều ngươi hay biểu hiện nhất chính là tà dị và háo sắc ra ngoài mà thôi. Ta bất quá chỉ là đem suy nghĩ trong lòng mình hiển lộ ra ngoài, trước mắt thế nhân người trần mà thôi, còn các nàng thì lại phong bế suy nghĩ trong lòng, không để cho người khác biết được. Nhân sinh có một số việc cần phải che giấu nhưng cũng có những chuyện không cần che giấu. Hết thảy chỉ cần dùng phương thức hoàn mỹ nhất hiển lộ ra ngoài, như vậy khi còn sống mới cảm thấy thoải mái vui vẻ được. Người ngoài vẻ anh tuấn, ánh mắt tà dị, võ công mạnh mẽ, còn có miệng lưỡi rất lợi hại. Có lẽ người như vậy trời sinh ra là một loại người không cam lòng cô đơn, truy đuổi mỹ nữ khắp thiên hạ. Chỉ tiếc, ta đã vô tình gặp ngươi, có lẽ đây là số mệnh. Trong tiếng than nhẹ, Trương Tuyết dần dần buông ra sự lo lắng trong lòng, chậm rãi quay về phía Hoa Tinh, đặt bộ ngực mềm mại sát ngực mình. Hoa Tinh có vẻ rất sảng khoái hưởng thụ hai bầu vú như ngọc, co giãn vô cùng, đoạn hỏi, lúc này hãy quên hết đi, nàng không là nàng, ta không là ta, chúng ta bất quá chỉ là một đôi tình lữ. Bây giờ, hãy để cho ta nhấm nháp vẻ đẹp của nàng, có được không? Trương Tuyết có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói, Ngươi nói những lời này e rằng hơi dư thừa một chút, cho dù ta không muốn thì không lẽ ngươi bỏ qua hay sao? Ngươi chính là Hoa Tinh kia mà. Cười đắc ý, Hoa Tinh nói, xem ra nàng rất hiểu ta, cả đời này nàng sẽ không cách nào có thể rời khỏi ta, bởi vì ta sẽ không buông tha cho nàng. Nói xong cúi đầu hôn lên đôi môi mọng đỏ của nàng, khẽ giãy dụa vài cái, Trương Tuyết hiểu được không thể tránh khỏi, đành thở dài một tiếng, chấp nhận cho hắn xâm nhập vào phòng tuyến của mình. Cảm giác được chuyển biến của Trương Tuyết, Hoa Tinh trong lòng mừng rỡ lắm, rốt cuộc hắn đã có thể nhấm nháp được tư vị đầy cấm kỵ của nàng, tay phải thu về, cầm lấy bầu vú căng tròn, hưng phấn xoa nắng, ngọn đèn trên bàn không ngừng lóe ra ánh sáng mờ ảo, xen giữa thanh âm rên rỉ động lòng. Trong bầu không khí đó, một đôi nam nữ tận tình kích thích lẫn nhau, không ngừng thăm dò, dung hợp lại một chỗ, nhìn thân thể mềm mại động lòng người trong ngực, ngẫm lại cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, hết thảy đều khiến cho Hoa Tinh tấm tắc thầm than trong lòng, trìu mến vuốt ve, trộn lẫn với đủ mọi điên cuồng kích thích của nam nhân đối với bầu vú của nàng. Hoa Tinh nhẹ giọng nói, giờ phút này, trong lòng ta rất vui, suốt đời này ta cũng không thể quên được chuyện của chúng ta. Có lẽ vẫn còn có nhiều thứ không thể, nhưng ta sẽ cố gắng biến nó thành có thể, bởi vì ta là Hoa Tinh, dốc truyền tai. Sau này nàng đi theo ta, ta sẽ đặt cho nàng cái tên là Như Tâm, thế nào, nghe có được hay không? Cổ quái nhìn Hoa Tinh, khuôn mặt diễm lệ của Trương Tuyết mang theo một vần hồng nhạt ửng đỏ, lẩm bẩm hai chữ Như Tâm, đoạn dịu dàng nói, Như Tâm, Như Tân là những cái tên mà nam nhân yêu thích đúng không? Đã đến lúc này, ta ngoại trừ chấp nhận thì còn biết lựa chọn thế nào nữa. Nói thật là trong lòng ta không hận ngươi, nhưng ta lại hận ta. Ta cũng không rõ tại sao ta lại chấp nhận ngươi, hơn nữa lại đồng ý làm với ngươi những chuyện mà cả đời ta cũng không có người dám làm. Âu yếm nhìn Trương Tuyết, Hoa Tinh cười nói, không nên tự trách bản thân, trong lòng con người đều có tình yêu, cũng có dục vọng, đó là thiên tính, nàng cũng không nên thẹn thùng, cứ mặc kệ nó. Mặc dù đây chỉ là lần đầu thân mật với nàng, nhưng ta không thể không nói rằng ta cảm thấy rất vui vẻ, cảm giác thật tuyệt, cái miệng nhỏ nhắn của nàng thật sự là thiên hạ độc nhất, khiến cho nam nhân đều như si như túy. Nhìn Hoa Tinh, nghĩ đến những điều hắn nói, có lẽ những điều đó đều đúng, khẽ thở dài một tiếng, Trương Tuyết cũng không rõ tại sao khi gặp Hoa Tinh thì nàng đều cảm thấy khẩn trương, trở nên không còn là chính mình nữa. Bất đồ thân thể nàng run lên, Lý Nhí nói, đừng Hoa Tinh, đừng. Đừng cái gì nàng còn chưa kịp nói ra thì Hoa Tinh đã nhịn không được bật cười, hôn lên đôi môi của nàng, hưởng thụ hương vị ngọt ngào của nụ hôn. Ánh bình minh trong chớp mắt đã kéo đến, Hoa Tinh miễn cưỡng buông Trương Tuyết ra, đứng dậy cải trang cho nàng. Một lúc sau, Trương Tuyết từ một thiếu phụ thành thục biến thành một thiếu nữ xinh đẹp chừng 18-19 tuổi, phối hợp với quần mỏng màu xanh nhạt, vòng eo mảnh khảnh, cặp mông căng tròn, hai vú đầy đặn, bừng bừng sinh khí, kéo nàng đứng dậy. Hoa Tinh đi một vòng quanh nàng quan sát, hài lòng cười nói. Thật là một tiểu nha hoàng mê người, hắc hắc, để ta ôm một chút nào. Nói xong ôm lấy nàng, tay phải vuốt ve mông nàng, khẽ giãy dụa. Trương Tuyết thấp giọng nói, Hoa Tinh, ngươi đừng khi dễ người ta nữa. Ngươi đã khiến cho người ta toàn thân vô lực, ngay cả đi cũng không muốn đi nữa mà vẫn còn muốn ư. Hoa Tinh không hề buông tay, cười nói sai rồi, nàng phải nói là công tử, không còn sớm nữa. Chúng ta cần phải trở về, biết không? Từ khi ra khỏi căn phòng này thì nàng phải gọi ta là công tử, mà không phải Hoa Tinh, hiểu chưa? Vừa mới bắt đầu nên có lẽ nàng chưa có thói quen, nhưng thời gian lâu tự nhiên sẽ quen thôi. Bây giờ gọi thử hai tiếng ta nghe xem sao, xem có thể lừa gạt những người khác không? Nói xong buông thân thể nàng ra, lui lại hai bước. Trương Tuyết nhìn hắn với vẻ u oán, thấp giọng nói, công tử, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cần phải trở về. Mỉm cười nhìn nàng, Hoa Tinh lớn tiếng nói, đã vậy thì chúng ta sẽ trở về đi. Nói xong cười, quay người rời đi. Trương Tuyết ngẩn người, nhưng nhớ đến thân phận lúc này, đành im lặng rời khỏi khách sạn. Dọc đường cái Tế Nam, Hoa Tinh đều nghe mọi người bàn tán về chuyện hôm qua, lại nhớ đến mùi vị cực kỳ kiều mị của Trương Tuyết đêm qua. Hoa Tinh nhịn không được đắc ý, quay đầu lại nhìn Trương Tuyết một cái, khẽ nói, Như Tâm, một lát nữa sẽ đến Bách Hoa Môn. Đến lúc đó nhớ nhìn các nàng mai hương nhé, phải chú ý một chút, không thể để cho các nàng tức giận, các nàng cũng tốt lắm, sẽ không làm khó ngươi đâu, nhưng lần đầu tiên thì phải cẩn thận các nàng ghen, cho nên ngươi phải chịu ủy khuất một chút. Khẽ gật đầu, Trương Tuyết có cảm giác cổ quái trong lòng, Hôm qua nàng vẫn còn là phu nhân trưởng môn Hoa Tinh, cũng có địa vị nhất định, hôm nay đã trở thành nha hoàng của Hoa Tinh, chuyện này nếu nói ra, sợ rằng sẽ chẳng ai tin nổi. Không lâu sau, hai người Hoa Tinh đã trở lại Bách Hoa Môn, từ xa đã thấy Ám Nhu đứng ở cửa kêu to, mỉm cười, thân thể Hoa Tinh nhoáng lên, đã xuất hiện bên người Ám Nhu, vuốt ve khuôn mặt nàng, cười nói, làm sao vậy, vẻ mặt sao khó chịu thế, không lẽ sáng nay Bách Hoa Môn chiêu đãi các ngươi toàn là món ăn có giấm chua à, giấm chua cái đầu huynh ấy, huynh để mọi người ở nơi này chán ngắt, một mình ra ngoài phong lưu khoái hoạt, khi về lại mang theo nữ nhân nữa, huynh nói ta có thể không tức sao, nói xong trừng mắt nhìn Hoa Tinh, sau đó chuyển ánh mắt sang người Trương Tuyết, tỏ vẻ kênh kiệu nhìn Trương Tuyết, tự hồ đang suy nghĩ xem Trương Tuyết có chỗ nào mà có thể mê hoặc được Hoa Tinh. Mỉm cười nhìn Ám Nhu, Hoa Tinh thấp giọng nói, ngươi nói oan cho ta quá, nếu ta ra ngoài phong lưu khoái hoặc một mình thì làm sao dẫn người trở về chứ, ta không có ngốc mà đem về một tán cây, vứt vào một rừng cây, chớ có tức giận, sẽ không tốt cho thân thể, đến lúc đó ta sẽ tự tay chiếu cố muội, rồi lại nói ta nhân cơ hội khi dễ muội. Ám Nhu lườm mắt với hắn, sau đó chỉ vào Trương Tuyết nói như thế nữ nhân này là do huynh đại phát thiện tâm cứu về đây á. Muội quen với huynh lâu như vậy sao chưa từng thấy huynh cứu một nam nhân nào quay về chứ? Trương Tuyết nghe vậy sửng sốt nhìn Hoa Tinh, thần sắc có phần xấu hổ, trong lòng không khỏi cười trộm. Ám Nhu luôn thích gây khó dễ cho người khác, nàng đã nghe nói qua, lúc này, gặp mới biết trong đoàn người Hoa Tinh thì duy nhất Ám Nhu không có võ công nguyên lai cũng là nhân vật không hề đơn giản chút nào. Hoa Tinh cười hắc hắc, kéo tay Ám Nhu nói, ngươi thiếu chút nữa đã đoán trúng, thật là lợi hại. Thật ra nàng ta là người ta cứu về từ một con hẻm nhỏ âm u, nàng tên Như Tâm, vì sợ hãi bị người ta đuổi giết, đồng thời cũng để báo ân nên tạm thời theo ta 2 tháng làm nha đầu, chỉ là thế thôi. Nhìn Hoa Tinh, thấy hắn tỏ ra quang minh chính trực, Ám Nhu tức giận nói, Tinh huynh á, muội không phải là đứa ngốc, muội không tin đâu, dù sao thì bên người huynh đều là tình nhân hết, nha hoàng này, thị nữ này, đã có một đống, có thêm một người nữa thì cũng chả liên quan gì đến muội. Huynh nghĩ cách mà ứng phó với những người khác đi, hừ, muội sẽ vào nói với mọi người. Nói xong hất tay Hoa Tinh, chạy vào trong, nhìn thân ảnh Ám Nhu, Hoa Tinh khẽ cau mày ngẩng người, thẳng cho đến khi Trương Tuyết mở miệng gọi thì hắn mới hồi phục lại được tinh thần, cười khổ nhìn nàng, cười nói, nha đầu đó rất khó chơi, tâm tính biến đổi vô chừng, khiến cho người ta nhức cả đầu, quên đi, chúng ta vào thôi. Nói xong mang theo Trương Tuyết tiến vào Bách Hoa Môn. Đi vào tiểu viện chỉ thấy chúng nữ cùng Tử Ngọc Hoa đang đứng ở cửa, dùng ánh mắt cổ quái nhìn Trương Tuyết. Ám Nhu nắm tay Nguyệt Vô Ảnh, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, phẫn nộ nhìn Hoa Tinh, vẻ mặt lộ rõ vẻ mất hứng. Hoa Tinh mỉm cười, nói, tất cả mọi người chào đón ta trở về khiến cho ta có cảm giác được sủng ái quá mà đâm ra lo sợ. Nhưng tại sao không ai nói lời nào, có đúng là một đêm không gặp đã nhận không ra ta. Chúng nữ không nói, đều nhìn Trương Tuyết. Ánh mắt mang theo vài phần u oán, Tử Ngọc Hoa liếc nhìn chúng nữ, sau đó mở miệng nói, mọi người vừa mới nhắc đến đại ca, không nghĩ ra đại ca lập tức xuất hiện, hôm nay khí trời đẹp lắm, rất thích hợp đến vùng phụ cận Tế Nam, không biết đại ca có đề nghị gì không? Ánh mắt vừa chuyển đã nghe Hoa Tinh cười nói, hay lắm, tiết trời hôm nay rất đẹp, chỉ là không biết mọi người có đồng ý hay không? Ta vốn định trở về sẽ nói mọi người biết có một chỗ để đi chơi rất tốt. Nhưng nhìn dáng vẻ của mọi người hiện nay thì dường như không có tư tưởng đi chơi cho lắm, cho nên ta quyết định không nói nữa, tránh cho đến lúc đó, hắc hắc, nói đến đây thì ngừng lại, quan sát kỹ vẻ mặt của chúng nữ. Trong chúng nữ, Nguyệt Vô Ảnh, Lãnh Như Thủy không hề có động thái nào, nhưng Mai Hương và Ám Nhu vừa nghe được đi thưởng ngoạn thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ thích thú, ánh mắt lập tức chuyển từ Trương Tuyết đến nhìn Hoa Tinh, những người còn lại tựa hồ đã hiểu được tính cách của Hoa Tinh. Nên đều yên lặng. Mai Hương lườm Hoa Tinh, hỏi, huynh nói có nơi nào đi chơi rất tốt, còn không mau nói ra, không lẽ muốn mọi người nổi giận, ngày hôm qua huynh đi không về đã khiến mọi người lo lắng cả đêm, huynh có biết không? Hoa Tinh thu hồi lại nụ cười, Hoa Tinh kéo Mai Hương đến gần, dịu dàng nói, ta biết là các nàng đều lo lắng cho ta, nhưng tối qua ta thực sự gặp một sự tình đặc biệt, cho nên mới không quay về được, hôm nay, để đền bù cho sự lo lắng của mọi người, ta quyết định mang theo mọi người cùng nhau đi dạo vùng phụ cận một chút, hòng giúp mọi người trở nên vui vẻ. Về phần người mà ta dẫn về thì nàng tên là Như Tâm, đêm qua ta đã vô tình cứu được nàng.

Tuy nhiên lo lắng nhất chính là người chúng ta phái ra ngoài có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao hay không mới là điều quan trọng nhất. Chúng nữ nghe vậy đều thở dài, hiểu được ý của nàng. Nếu không tìm được Hoa Tinh thì tất cả sẽ rất nguy hiểm. Trước cửa Bách Hoa Môn, lúc này rất nhiều cao thủ võ lâm đổ dồn về đây. Ngắn ngủi nửa canh giờ đã có hơn 200 cao thủ nhân sĩ đứng đây ngắm nhìn mỹ nữ Bách Hoa Môn. Ánh mắt và vẻ mặt bọn họ đều lộ ra vẻ bất đồng. Lúc này, trưởng môn võ Đan Ngọc Thanh Tử mở miệng nói với Hoa Ngọc Như. Hoa môn chủ, bần đạo hôm nay đến đây là muốn hỏi một chút về việc phái Hoa Sơn bị người khác tiêu diệt. Nơi đây thuộc phạm vi thành Tế Nam, là địa bàn của Bách Hoa Môn. Tin rằng chuyện này quý môn hiểu rất rõ. Thỉnh xin môn chủ nói rõ, bần đạo sẽ nói lại một chút công đạo cho trưởng môn Hoa Sơn. Dù sao cũng là đại phái của chính đạo như nhau, há có thể bỏ qua chuyện này. Hoa môn chủ nghĩ thế có đúng không? Hoa Ngọc Như lạnh nhạt gật đầu nói. Ngọc trưởng môn nói không sai, cùng là võ lâm chính đạo, chuyện như vậy đương nhiên phải lưu tâm xử lý triệt để. Nhưng nói thật, không biết đạo trưởng có tin hay không, song việc xảy ra tối qua, bổn môn cũng không rõ ràng cho lắm. Theo môn hạ đệ tử báo lại thì sáng nay đến hiện trường đã thấy 9 người phái Hoa Sơn mất mạng, ngoài ra còn có 2 thi thể khác. Đó là môn chủ Túy Kiếm môn Lý Nhạc và Dương Minh trong Âm Dương Tán Nhân. 2 người này xuất hiện ở hiện trường, nhất định là có quan hệ mật thiết đến vụ việc, chỉ là tình huống cụ thể thế nào thì không ai có thể biết được. Ngọc Thanh Tử nhìn chăm chăm nàng, trầm giọng nói. Môn chủ có thể cho ta hỏi một chút không? Khi sự việc diễn ra, ta muốn biết có mấy đệ tử của quý môn có mặt. Thành Tế Nam rộng lớn, tin rằng nhân số của quý môn sẽ có không ít người trong thành nhìn thấy động tĩnh. Một trận đánh nhau kịch liệt như thế mà không ai phát hiện ra thì chỉ sợ khó có thể khiến cho người ta tin được. Dương Anh nghe vậy biến sắc, đang định lên tiếng thì Hoa Ngọc Như đã ngăn lại, rồi nói. Việc này ta không cần thanh minh, tin hay không là tùy ngươi. Chiếu theo suy đoán của ngươi thì có vẻ rất có lý, nhưng nếu ngươi là ta thì ngươi sẽ biết là trong đó có rất nhiều ẩn tình khác, không đơn giản như ngươi vừa nói. Ẩn tình, trong này có chuyện gì mờ ám, môn chủ nên nói rõ ra mới đúng. Ngọc Thanh Tử nghi hoặc nhìn Hoa Ngọc Như, hiển nhiên không tin lời nàng nói. Ánh mắt đảo qua bốn phía, nhận thấy ánh mắt những kẻ khác cũng lộ ra vẻ không tin. Hoa Ngọc Như trầm giọng nói, Ngọc trưởng môn nếu đã không tin, ta đây xin hỏi mọi người vài vấn đề, hy vọng mọi người trả lời cho ta biết. Đầu tiên, tình thế võ lâm trong thành Tế Nam hiện nay rất bình lặng hay là chỉ che giấu sóng gió bên trong? Ngọc Thanh Tử dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng, hỏi. Tình hình Tế Nam trước mắt mà nói đích xác là không hề đơn giản. Các thế lực võ lâm đều toan tính, ẩn giấu sẵn những hành động của mình. Không biết môn chủ hỏi thế để làm gì? Ta hỏi chuyện này đương nhiên có đạo lý. Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề kế tiếp của ta thì sẽ hiểu được ta muốn nói điều gì. Thứ hai, lúc này đông đảo thế lực võ lâm tề tụ về Tế Nam. Ngọc trưởng môn, nếu đổi lại là võ đan của các ngươi ở đây thì ngươi sẽ nghiêm khắc giám thị các thế lực khác hay là thu hồi nhân thủ về phòng thủ bản môn? Hoa Ngọc Như lạnh lùng nhìn Ngọc Thanh Tử hỏi. Ngọc Thanh Tử biến sắc, trầm tư một chút nói, giải pháp cho vấn đề này còn tùy thuộc vào người lãnh đạo ở đây nữa, cho nên rất khó trả lời. Theo ta, nếu đối phương không nhắm vào bổn môn thì ta sẽ phái người quan sát thật kỹ động tĩnh xung quanh, để phòng ngừa có chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Nếu các thế lực khác vì bản môn mà đến thì ta sẽ chú trọng phòng ngự ở tổng đàn. Đã như thế, xin hỏi Ngọc trưởng môn rằng ngài nghĩ các thế lực trong thành Tế Nam này có đúng là vì Bách Hoa môn của ta mà đến hay không? Vậy thì bọn ta nên tung người ra quan sát động tĩnh người khác hay là triệt hồi nhân thủ, gia tăng phòng ngự? Với thực lực của bản môn, ngài nghĩ ta sẽ làm thế nào? Hoa Ngọc Như dùng thanh âm lạnh lẽo hỏi Ngọc Thanh Tử. Ngọc Thanh Tử nghe vậy sắc mặt biến đổi, trầm tư một lúc đoạn nói. Điểm này bần đạo quả là không nghĩ đến, mặc dù mọi người tề tụ đúng là có trùng hợp, nhưng mục đích thực sự thì chỉ có trong lòng mình mới có thể hiểu được, bần đạo không có khả năng đoán được. Bây giờ thỉnh xin môn chủ nói ra động thái của mình đối với các thế lực trong thành Tế Nam một chút cho bần đạo được rõ. Chủ trương của ta rất đơn giản, bổn môn thực lực không mạnh, không thể đối phó với đông đảo võ lâm đồng đạo. Mặc dù không phải tất cả mọi người đều có ý xấu nhưng cũng có không ít các thế lực có mưu đồ không tốt đối với bản môn, vì thế bản môn không thể không đề phòng. Để giảm bớt tổn thất, ta đã hạ lệnh cho các đệ tử, trừ phi có chuyện thực quan trọng, nếu không, không được can thiệp vào chuyện của người khác, cho nên chuyện phái Hoa Sơn bổn môn cũng không rõ ràng lắm, đó cũng là rất bình thường. Ngọc trưởng môn muốn tìm hung thủ thì tốt nhất là đến nơi khác mà tìm, không nên đến đây làm khó bổn môn. Hoa Ngọc Như hờ hững nhìn Ngọc Thanh Tử, trầm giọng hỏi, chuyện được tại truyện phun. Ngọc Thanh Tử biến sắc, thân thể khẽ run lên, song vẫn đành phải nén nhịn, phất tay rời đi. Ánh mắt đảo qua toàn trường, sắc mặt Hoa Ngọc Như bình thản nói, hôm nay vô số võ lâm đồng đạo quang lâm, thật khiến cho bản môn cảm thấy thật vinh hạnh, không biết các vị vì sao lại đến. Nếu bổn môn có thể giúp mọi người chuyện gì thì bổn môn nhất định sẽ cố sức thực hiện, nếu không được thì cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi mà thôi. Không biết vị cao nhân nào chỉ giáo trước, thỉnh xin lên tiếng. Bốn phía lập tức vang lên thanh âm bàn tán xì xào, tự hồ không ai nguyên ý bước ra trận đầu. Đột nhiên có trung niên kiếm khách bước ra, lạnh lẽo nhìn Hoa Ngọc Như, nói, nếu không ai lên tiếng thì bản nhân sẽ xin xung phong lên đầu. Nghe nói Bách Hoa Môn thành lập đã được 20 năm, phát triển không ngừng. Không biết Hoa Môn chủ có nghĩ là Bách Hoa Môn quá lớn mạnh, phát triển với tốc độ quá nhanh, trở thành võ lâm đại phái hay không? Hoa Ngọc Như ánh mắt khẽ biến, thầm nghĩ rốt cuộc cũng đến lúc này, không khỏi dùng ánh mắt trao đổi với thuộc hạ của mình, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, quay lại nhìn trung niên kiếm khách nói, các hạ hẳn là đoạt mệnh kiếm khách Giang Thiên Cửu trong Đao Kiếm Song Hùng, không biết các hạ nói ra lời đó là có ý gì, muốn làm thuyết khách cho các thế lực khác ư? Trung niên nhân cười nhạt một tiếng nói, Hoa Môn chủ quả nhiên không hổ là người đứng đầu Bách Hoa Môn, chẳng những xinh đẹp mà tâm tư cũng cực kỳ tinh tế, ta thực ra cũng không có ý làm thuyết khách, bất quá nhìn cục diện hôm nay, Bách Hoa Môn của môn chủ nếu không khéo thì sẽ khó tránh khỏi kiếp nạn trước mắt, cho nên đi ra nói vài câu mà thôi. Những người ở đây đúng là như môn chủ nói, có không ít người có mưu đồ xấu mà đến, mục đích của bọn họ cũng không có gì là quá phức tạp cả, dốc truyền tai. Thứ nhất là vì thế lực Bách Hoa Môn của môn chủ, thứ hai chính là vì dung nhan xinh đẹp của môn chủ, với thực lực của những cao thủ ở đây, sợ rằng một khi động thủ thì Bách Hoa Môn thất bại, khi đó kết quả như thế nào cũng có thể dễ dàng đoán ra, cho dù trong này có một số người có thiện cảm với Bách Hoa Môn thì sợ rằng cũng không dám ra tay can thiệp, ai mà chẳng sợ liên lụy đến mình, cho nên môn chủ cần phải hết sức cẩn trọng. Hoa Ngọc Như ồ lên một tiếng hỏi, các hạ nói không sai, chỉ là không biết các hạ nói ta nên làm thế nào mới phải, thỉnh xin chỉ giáo. Giang Cửu Thiên cười nói, về chuyện này ta chỉ có thể ôn chủ một đề nghị, chọn lựa thế nào là tùy môn chủ quyết định gia nhập. Thứ nhất, thực lực mạnh nhất chính là võ lâm tứ đại bang phái, hôm nay tứ phái đều đã có mặt đầy đủ, lựa chọn liên kết với thế lực nào thì ta tạm thời không nói ra. Thứ hai, ngoại trừ võ lâm tứ đại bang phái thì trong tứ đại thư viện cũng có đến ba thư viện có mặt ở đây. Đây cũng là mục tiêu liên kết lý tưởng. Thứ ba là các môn phái thần bí hoặc là các cao thủ khác. Có ba nhóm thế lực ôn chủ lựa chọn, môn chủ cứ chậm rãi suy nghĩ. Ánh mắt Hoa Ngọc Như đảo qua mọi người, trong lòng quả thực khiếp sợ, nhưng mặt ngoài vẫn tĩnh lặng khiến cho người ta không thể đoán ra nàng đang suy nghĩ gì. Di chuyển ánh mắt trở lại trên người Giang Thiên Cửu, Hoa Ngọc Như nói, ý tứ của các hạ ta đã hiểu được vài phần, chỉ là muốn hỏi một chút. Nếu ta muốn lựa chọn liên kết với một trong tứ đại bang phái, tỷ như Yêu Nhất Giáo đi thì sao? Bọn họ đương nhiên có thực lực rất mạnh, nhưng dưới tình huống hôm nay, bọn họ có năng lực đuổi đi tất cả các thế lực có mưu đồ không tốt với Bách Hoa Môn ư? Nếu không thể có năng lực đó thì kết quả của Bách Hoa Môn cuối cùng sẽ như thế nào? Đoạt Mệnh Kiếm nghe vậy thì sững sờ, tự hồ không ngờ đến nàng lại hỏi như vậy, cẩn thận nhìn nàng, Giang Thiên Cửu có chút khó xử. Quay người lại nhìn thoáng qua đám võ lâm nhân sĩ phía sau, đoạn nói, việc này ta không thể trả lời môn chủ được, bởi vì ở nơi này môn chủ tuyệt không thể tìm ra bất cứ một thế lực nào có thể đuổi đi tất cả các cao thủ ở đây. Có lẽ đề nghị của ta chỉ là nhất thời muốn giúp môn chủ thành công mà thôi. Đáng tiếc là chuyện này lại không thể thành hiện thực được. Thì ra là như thế, ta thật là cảm kích các hạ, nhưng ta không rõ các hạ nói từ nãy đến giờ nhưng lại không có tác dụng gì. Không lẽ các hạ có nghĩ là nó uổng phí quá không? Còn nữa, thế lực đứng sau lưng các hạ cũng sẽ rất thất vọng đúng không? Hoa Ngọc Như lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Giang Thiên Cửu ánh mắt trở nên lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, Hoa Môn chủ thì ra cũng không ngốc lắm, thì ra ta mới là kẻ nãy giờ bị môn chủ trêu đùa, môn chủ cho rằng ta dễ dàng bị trêu đùa như vậy ư? Với tình hình trước mắt của ngươi, một khi xảy ra động thủ thì kết quả sẽ không cách nào vãn hồi được. Điểm này chắc mọi người cũng hiểu, nếu bây giờ ta phát động tiến công, bức ngươi gia nhập thế lực sau lưng ta thì ngươi nói ngươi có thể chống chọi được bao lâu, Hoa Ngọc Như lạnh nhạt cười, khiến cho sắc mặt mọi người đều lộ ra vẻ ngẩn ngơ, đoạn nói, mọi người có mặt ở đều là đại đồng tiểu dị, ngươi muốn động thủ đương nhiên ta không cách nào ngăn cản, nhưng những người khác sẽ đứng im để các ngươi tùy ý động thử ư, khi đó thế lực của ngươi có thể đối phó với nhiều cao thủ như vậy ư. Võ Lâm vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, các bang phái đều hầm hè lẫn nhau, không lẽ thản nhiên đứng nhìn ngươi chiếm tiện nghi hay sao hả Giang Đại Hiệp? Giang Thiên Cửu nghe vậy biết nàng nói có lý, nhưng không cách nào kiềm chế được lửa giận vì bị trêu đùa trong lòng, phẫn nộ quát, ngươi nói đương nhiên có vài phần đạo lý, nhưng bất kể là ai, đối mặt với tình huống lúc này cũng không thể trì hoãn được nữa, không thể để cho ngươi kéo dài thời gian thêm nữa, ta sẽ là kẻ tiên phong đầu tiên, để xem ai chiếm thượng phong. Dứt lời, Giang Thiên Cửu rút kiếm ra khỏi vỏ, nương theo tiếng kiếm ngân lên thân ảnh phóng đến tập kích Hoa Ngọc Như, khí thế dũng mãnh vô cùng. Hoa Ngọc Như thấy thế, trong lòng thở dài một tiếng, nghĩ không ra lại nhanh dẫn đến chiến hỏa như thế, có lẽ đây chính là thiên ý, điểm nhẹ mũi chân, thân ảnh Hoa Ngọc Như lập tức trở nên uyển chuyển như hồ điệp trong gió, đẹp mắt vô cùng, khiến cho không ít người phải tán thưởng. Bất Đồ Dương Anh kế bên tiến lên, chỉ thấy một đoàn kiếm hoa đón nhận công kích của Giang Thiên Cửu, miệng hừ lạnh nói, chỉ là dạng mèo mã gà đồng mà thôi, cũng cho ngươi thành danh đã lâu, bất quá cũng chỉ là tiểu nhân vô sĩ, ta sẽ lãnh giáo một chút xem ngươi có thủ đoạn gì. Tiểu nha đầu chớ cùng ngôn, chờ ta giáo huấn ngươi xong thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại của ta. Kiếm quang nổi lên, linh hoạt như linh xà, liên miên bất tuyệt tuôn ra, chiêu chiêu không ngừng muốn đưa người ta vào chỗ chết, thật không hổ danh là đoạt mệnh kiếm khách, kiếm xuất đoạt mệnh. Dương Anh quát lên một tiếng lãnh lót, không hề tỏ ra sợ hãi, trường kiếm hóa thành vô số kiếm hoa, toàn lực ngạnh tiếp với đối phương. Về phần Hoa Ngọc Như, sau khi thi triển khinh công né tránh thì đột nhiên một bóng người từ trong đám đông bắn thẳng về phía nàng. Bóng người vừa hiện thân thì lập tức bốn phía lại bắn ra thêm 7-8 bóng người nữa, dường như đều muốn tranh đoạt Hoa Ngọc Như, hình thành cục diện hỗn loạn. Nhân mã bốn phía cũng bắt đầu rục rịch, vô số người đều tiến đến gần, chuẩn bị tùy lúc sẽ phát động đòn đánh bất ngờ. Hoa Ngọc Như sầm mặt xuống, lớn tiếng nói, mọi người cẩn thận một chút, nếu bọn họ cố tình bức người thái quá, chúng ta sẽ liều mạng, thắng bại sẽ thuận theo thiên ý. Dứt lời trường kiếm đã xuất hiện nơi tay, hữu thủ khẽ chuyển, một đạo kiếm khí công vòng phát ra, đón tiếp một cao thủ của Thông Thiên Giáo. Bên cạnh, các đệ tử của Bách Hoa Môn cũng toàn lực xuất chiến. Trong đám đông xung quanh, vẫn có một số người thông minh, nhìn trường hỗn chiến nhưng vẫn bất động. Bọn họ đều biết đây chỉ là khúc mở đầu của một vở kịch hay. Ngọc Thanh Tử của Võ đang cẩn thận quan sát cuộc chiến, lão phát hiện ra trong đám cao thủ đang giao chiến thì ngoại trừ đoạt mệnh kiếm khách, những người khác tuy võ công không kém nhưng cũng không thể xếp vào hạng cao thủ. Đám đông vẫn ở ngoài quan chiến thì lợi hại nhất vẫn là Tứ Bất Toàn của Phong Nhân Viện, lưỡng đại cao thủ của Tây Tà Môn, cao thủ của tứ đại bang phái. Ngoài ra còn có sư muội trưởng môn Hằng Sơn phái Lạc Hà Tiên Tử và sư huynh Lạc Trần, Lạc Phàm, đệ nhất cao thủ Tuấn Đồng phái Kiếm Tâm Vô Ngã Tần Bách Xuyên, Huyết Nga lão quái, Tiêu Tiên Đỗ Vũ trong Hồng Hoang Bát Tiên, Trang chủ Mai Hoa Sơn Trang Mai Hoa cư sĩ, ngay cả đệ nhất cao thủ Tái Ngoại Mộc Tây Tạp cũng đang ẩn thân trong đám đông. Xem hỗn chiến, tứ đại thư viện còn lại, ngoại trừ nhóm người Hoa Tinh không có mặt thì tam viện còn lại cũng có cao thủ có mặt. Trong đó có một nam tử đeo mặt nạ và một thư sinh áo bạc là nổi bật, khiến người khác chú ý nhất. Lúc này, trong Bách Hoa Môn, ngoại trừ Dương Anh bị Giang Thiên Cửu bức lui từng bước về sau thì các người khác đều gặp thuận lợi, hoặc là ngang tay, hoặc là chiếm thượng phong. Kim Châm Vô Ảnh Chung Văn Quyên thấy tình hình Dương Anh không ổn, bèn đã thương đối thủ, sau đó chạy đến bên cạnh Dương Anh. Tuyệt kỹ Vô Ảnh Kim Châm và Ngọc Thủ Liên Đạn lập tức phát ra uy lực cực mạnh, bức lui Giang Cửu Thiên. Dương Anh, ngươi đi ứng phó bên kia, kẻ này để ta, cẩn thận một chút nhé, ta hiểu, kẻ này kiếm pháp âm độc, ngươi cần phải lưu ý. Dứt lời, Dương Anh phi thân đến bên cạnh Hoa Ngọc Như, cẩn thận xem xét tình hình địch nhân tứ phía. Bước lên một bước, Hoa Ngọc Như nghiêm mặt nói, các vị đều là những nhân vật có mặt mũi trong chốn võ lâm, hôm nay dùng cường lực để bức bách Bách Hoa Môn ta thuần phục, làm như thế chẳng phải khiến người khác chê cười hay sao? Võ lâm mặc dù mạnh được yếu thua nhưng mọi việc đều có nguyên nhân và kết quả. Các vị không cần đạo lý, hoành hành bá đạo, Bách Hoa Môn của ta há có thể tâm phục. Hôm nay đánh một trận, cho dù Bách Hoa Môn bị hủy diệt thì Hoa Ngọc Như ta cũng sẽ không khuất phục kẻ nào.

Trung Văn Quyên vẫn không thể nào nhìn ra bí mật đằng sau khuôn mặt của hắn. Không lẽ Hoa Tinh thật sự khác với những nam nhân khác? Thấy nàng không nói, Hoa Tinh cũng không hỏi nữa. Tay phải đột nhiên di chuyển xuống ba tấc dưới ngực, phong bế ba huyệt đạo, thu tay lại cười nói, nội thương của nàng khá nghiêm trọng, chắc nàng cũng biết, ta đã cứu nàng tỉnh lại, nhưng nàng phải cẩn thận lắng nghe đây. Thiên Anh đại pháp của Lâm Hoa tà ác cực kỳ, cơ hồ không thể giải cứu, ta có thể cứu nàng là vì ta từng giao thủ cùng hắn, biết tính chất của khí tức đó nên mới có một đường sinh cơ, ta đã chuẩn bị một thau nước nóng có pha dược vật trong đó, nàng phải cẩn thận ngâm mình trong đó. Khi đó chúng ta mới có thể thanh thản gặp lại được, dặn dò kỹ, nàng phải nhớ đấy. Trung Văn Quyên sắc mặt biến đổi, nhìn Hoa Tinh một lúc lâu mới nói, tại sao khi ta hôn mê ngươi không tiến hành làm? Hoa Tinh mỉm cười nói, ta hoàn toàn có thể làm như thế, hơn nữa còn có thể chiếm hết tiện nghi của nàng mà nàng vẫn không có lý do gì để hận ta. Tuy nhiên ta là Hoa Tinh mặc dù háo sắc nhưng không hề tà ác. Ta không chỉ muốn đoạt được thân thể của nữ nhân mà còn muốn đoạt lấy trái tim người đó. Thân thể khẽ chấn động, Trung Văn Quyên dời ánh mắt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Lý Nhí nói, có một số chuyện không thích hợp để nói thẳng ra, đặc biệt là chuyện tình cảm nam nữ. Ngươi cần gì phải gấp, không lẽ ngươi thật sự muốn ta sẽ hận ngươi ư? Hoa Tinh hạ giọng cười nói, như thế là nàng sẽ hận ta ư? Nhìn trần nhà, Trung Văn Quyên không nói gì, ánh mắt lộ ra tia mờ mịt. Nàng có thể hận hắn sao? Không biết, nàng thực sự không biết được. Giờ phút này trong lòng nàng cảm thấy rất mâu thuẫn, hoàn toàn không đoán ra Hoa Tinh đang nghĩ cái gì, cũng không hiểu sao hắn lại đánh thức nàng. Không lẽ hắn không giống những người khác? Hoặc có thể đó chính là thủ đoạn để chinh phục nữ nhân của hắn? Nàng thở dài một tiếng, tình nguyện hôn mê vào lúc này vẫn còn hơn là đối mặt với hắn, khiến mối quan hệ giữa hai người càng thêm phức tạp. Thấy nàng không nói, Hoa Tinh lên tiếng, có lẽ nàng cần thêm thời gian để suy nghĩ, chỉ có điều thời gian trước mắt của nàng không có nhiều lắm, cho nên nàng phải nhanh chóng quyết định, tránh cho lát nữa trong lòng có tạp niệm, như thế còn nguy hiểm hơn. Ta cứu tỉnh nàng là còn có một mục đích nữa, đó chính là vì nếu nàng hôn mê, toàn thân vô thức, ta muốn cứu nàng cũng rất khó khăn, nhưng nếu nàng tỉnh lại chỉ cần không lo lắng trong lòng, toàn lực phối hợp với ta thì thương thế của nàng sẽ tiến triển vô cùng, đây cũng là nguyên nhân rất quan trọng. Lúc này, thương thế của Dương Anh đã được ta an bài, nhưng vẫn còn Kiều Phượng Ngâm, nếu nàng vẫn còn kéo dài thời gian thì sẽ ảnh hưởng đến người khác. Trung Văn Quyên biến sắc, ngẩng đầu nhìn hắn một lúc, thấp giọng nói, đã như thế, tại sao ngươi không đi cứu nàng trước? Hoa Tinh lắc đầu nói, trong hai người thì nàng thương nặng hơn, cho nên phải cứu nàng trước. Dốc truyền tai, được rồi, nước nóng đã đưa đến ngoài cửa, nàng cho ta một câu trả lời đi. Nói xong đứng dậy, mở cửa phòng. Chỉ thấy bốn nữ đệ tử bưng một thùng gỗ chứa nước nóng, đặt vào phòng, một người lên tiếng hỏi, công tử còn có chuyện gì phân phó nữa không? Hoa Tinh kiểm tra độ nóng của nước, đoạn nói, được rồi, các ngươi chỉ cần chú ý, không có lệnh của ta thì không cho bất cứ kẻ nào vào đây, kể cả môn chủ, nếu không sẽ khó có thể cứu được tính mạng của nàng. Bây giờ các ngươi ra ngoài canh gác trước cửa phòng, đừng cho ai quấy rầy. Tứ nữ nghe lệnh, quay người đi ra ngoài. Hoa Tinh đóng cửa phòng, quay người lại nhìn Trung Văn Quyên hỏi, bắt đầu đi, nàng hãy trả lời thực lòng đi. Trung Văn Quyên than thở, ta buộc phải trả lời sao? Bất kể ta nghĩ thế nào, kết quả cũng như nhau, câu trả lời làm gì còn ý nghĩa nữa. Nghe vậy, ánh mắt Hoa Tinh trở nên lấp lánh, trầm giọng nói, kết quả đương nhiên giống nhau, nhưng quá trình lại không giống nhau, nàng đã quên ư? Tâm tình nàng nếu phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chữa thương của ta. Khi đó ngoại trừ nàng thì còn ảnh hưởng đến ta và người khác nữa. Cười khổ một tiếng, Trung Văn Quyên nói, đây chính là điểm bá đạo nhất của ngươi, đã biết đáp án mà vẫn bắt người ta chính miệng nói ra. Ngươi không cảm thấy làm vậy sẽ khiến người ta khó có thể tiếp nhận sao? Hay là ngươi chưa bao giờ nghĩ đến suy nghĩ của người khác? Nàng sai rồi, nếu ta không để ý đến cảm nhận của nàng thì sẽ không hỏi nàng. Mặc dù ta đôi khi có khả năng nhìn thấu lòng người khác, nhưng cũng có những người ta không cách nào đoán được suy nghĩ của họ, vì thế ta phải hỏi. Thời tiếp xúc giữa ta và nàng không nhiều, đây là lần đầu tiên hai người ở cùng một chỗ, cho nên có một số việc phải nói rõ ràng. Trung Văn Quyên phân tích lời hắn nói, không thể không thừa nhận miệng lưỡi của hắn rất lợi hại, hoàn toàn không cách nào phản bác lại. Dời ánh mắt sang chỗ khác, Trung Văn Quyên nói, nếu như thế, ta sẽ thu lại lời nói vừa rồi, ngươi vẫn chữa thương cho ta, ta sẽ hết sức phối hợp là được. Mặc dù đó không phải là đáp án, nhưng lại là một câu trả lời gián tiếp, Hoa Tinh đương nhiên nhìn ra điều này. Đi đến bên giường, Hoa Tinh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nàng, thấp giọng nói, nhớ kỹ là không nên động tay động chân, bởi vì một khi phát sinh biến cố thì rất khó có thể vãn hồi. Trung Văn Quyên buồn bã nhìn hắn, không nói lời nào, chỉ cúi đầu. Nhìn vẻ mặt nàng như thế, Hoa Tinh cũng không nói nhiều, ôm lấy thân thể nàng, đi về phía bồn nước, đặt nàng xuống. Hoa Tinh kề tai nàng nói khẽ, là nàng tự mình thực hiện hay để ta hỗ trợ? Lời vừa nói ra, hai tay Trung Văn Quyên đều đỏ ửng, nói với yếu ớt, ta sẽ tự mình, ngươi quay mặt lại đi. Hoa Tinh nghe vậy mỉm cười, quay lui lại, tự cởi bỏ trang phục, chỉ chừa lại đoạn khố, cả người trần như nhộng đứng trong phòng, nghe được âm thanh loạt soạt cởi quần áo phía sau, Hoa Tinh nhẹ giọng nói, hạ thân có thể giữ lại, nhưng thân trên phải cởi bỏ hoàn toàn, bởi vì chân khí toàn thân của nàng muốn bài trừ, xuất ra hàn độc thì các lỗ chân lông sẽ mở ra, thu nạp dư lực, một khi có trang phục ngăn cản sẽ ảnh hưởng đến tiến độ chữa thương. Không trả lời, Trung Văn Quyên cởi bỏ toàn thân trang phục, chỉ chừa lại một khố và một yếm, sau đó đành cố nằm lắng xuống lớp nước, hy vọng có thể che đậy bất thân thể mình. Nghe âm thanh lỏng bỏng của nước phía sau, Hoa Tinh quay người nhìn trang phục dưới đất, sau đó ánh mắt chuyển sang người nàng, chỉ thấy toàn thân nàng đã ngâm trong nước nóng, chỉ có đầu là đỏ bừng, nhô lên. Hoa Tinh cười, bước vào chậu nước, lúc này, bồn gỗ nhất thời trở nên chật chội, hai người có vẻ chen chúc lẫn nhau, hai thân thể chạm vào nhau, Trung Văn Quyên trở nên hết sức mất tự nhiên, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nàng, Hoa Tinh dịu dàng nói, không cần sợ, cũng không cần thẹn thùng, tâm tình cần phải bình tĩnh, không được để dao động, bây giờ, nàng nên cởi hết trang phục trên người đi, đừng hỏi ta tại sao ta biết nàng vẫn giữ lại trang phục lót trên người, quần áo nàng cởi bỏ trên mặt đất đã cho ta biết tất cả. Ánh mắt Trung Văn Quyên lộ ra vẻ bối rối, môi giật giật, nhưng vẫn không mở miệng ra, song trưởng như ngọc cởi bỏ yếm đào, sau đó, vì không gian rất nhỏ hẹp, hơn nữa tâm tình nàng trở nên khẩn trương, liên tiếp vài lần cũng không thành công, nhất thời thẹn thùng không ngẩng đầu lên được, thấy thế, Hoa Tinh vươn tay, giúp nàng cởi bỏ yếm trên vai, khẽ nắm lấy hai vai, giúp nàng bớt run rẩy, dịu dàng nói, đừng suy nghĩ nhiều, ta đến để giúp nàng, nàng cũng đã lớn tuổi, không lẽ cứ thẹn thùng hoài như tiểu cô nương 16, 17 tuổi sao? Trung Văn Quyên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi buông lỏng thân thể, khẽ nhắm hai mắt lại, thấy nàng đã bình tĩnh trở lại, Hoa Tinh bắt đầu quan sát, nhìn xuyên qua mặt nước chỉ thấy hai vú đầy đặn cao ngất xuất hiện trong mắt Hoa Tinh, khẽ than một tiếng đẹp quá, Hoa Tinh di chuyển hai tay đến ngực nàng, dịu dàng vuốt ve, Trung Văn Quyên vốn đang yên lặng bỗng rung lên, đóng chặt hai mắt, ánh mắt bối rối nhìn hắn, lộ vẻ cầu xin, tạo thành dáng dấp xinh đẹp động lòng người vô cùng. Thấy nàng mở mắt, Hoa Tinh cười nói, đẹp quá, thật sự là động lòng người. Nàng có biết tại sao ta vuốt ve chúng không? Bởi vì trong lòng ta có một sự tò mò, còn có một chút dục vọng còn lưu lại. Nếu ngay lập tức chữa thương, chỉ sợ tạp niệm sẽ nổi lên, nên trước hết ta phải giải trừ sự tò mò trong lòng đã. Như thế đối với hai ta đều có lợi. Trung Văn Quyên nghiến răng, nổi giận nói, ngươi chỉ cố ý tìm cớ mà thôi, ngươi chỉ đang nói bậy. Hoa Tinh cười cười không nói, thu hai tay lại, tay phải đặt lên đỉnh đầu nàng, một cổ chân khí mát dịu lập tức truyền khắp toàn thân nàng, khiến cho nàng khôi phục được vẻ bình tĩnh trở lại. Thấy ánh mắt nàng nhu hòa, Hoa Tinh cười nói, từ khi ta tiến vào cửa phòng này thì nàng nhất định đã không thể trốn thoát khỏi tay ta, cho nên ta muốn nhấm nháp tư vị của nàng một chút, đó cũng là chuyện rất dễ dàng. Không cần thiết phải cấp tốc như nàng nghĩ, lời này là hoàn toàn thật lòng, nàng có tin hay không là do nàng, bây giờ tâm tình nàng đã bình tĩnh chưa, chúng ta sẽ bắt đầu thôi, nhớ là nàng phải ngồi thẳng, thân trên ở trên mặt nước mới đúng tư thế. Nói xong ngồi thẳng dậy, hai tay đặt vào nách nàng, khẽ dịch chuyển cho nàng ngồi thẳng dậy, hai vú mê người nhất thời hiển lộ hoàn toàn trên mặt nước, nhìn thoáng qua song nhũ đầy đặn, sắc mặt Hoa Tinh tĩnh lặng, hai tay áp vào song chưởng của nàng. Nhẹ giọng nói, ngưng thần tĩnh khí, toàn thân buông lỏng, âm dương chi khí, tùy ta chuyển động, căn phòng nhất thời trở nên im lặng, cảnh tượng diễm lệ chữa thương cứ thế diễn ra. Hai canh giờ sau, Hoa Tinh buông tay, nhìn thoáng qua toàn thân trong nước của Trung Văn Quyên, cười nói, mỹ nhân như ngọc, xuất thủ phù dung. Mở mắt, Trung Văn Quyên trước tiên vận khí dò xét qua thương thế trong cơ thể, phát hiện đã khỏi hẳn, hơn nữa công lực còn tăng tiến rất nhiều. Ngẩng đầu, nhìn Hoa Tinh một cái, phát hiện ra mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, nhất thời Chung Văn Quyên cảm giác được sắc mặt mình đang nóng lên, hai tay vội che ngực. Đáng tiếc là Hoa Tinh đã phát hiện ra ý đồ của nàng, nàng chưa kịp che ngực thì hắn đã đưa tay nắm lấy nhục cầu đầy đặn đó, thân thể run lên, sắc mặt thẹn thùng, ấp úng nói, Hoa Tinh, ngươi không nên làm vậy, chúng ta không thể. Hoa Tinh mỉm cười không nói, chỉ lẳng lặng vuốt ve, tiện tay ôm luôn thân thể mềm mại của nàng vào ngực, khiến cho hai vú mềm mại của nàng dán sát vào ngực hắn, cảm thụ tư vị tuyệt vời. Chung Văn Quyên giãy dụa, miệng muốn cất lời trách mắng, nhưng lại không dám nói lớn, vì nàng biết ngoài cửa còn có 4 người đệ tử, một khi để những người đó biết việc này thì nàng làm sao còn mặt mũi nhìn người khác nữa chứ. Tự hồ biết mối lo của nàng, Hoa Tinh mỉm cười tà dị, hôn lên đôi môi của nàng, nhấm nháp vị ngọt, cảm giác được đôi môi nàng đóng chặt, Hoa Tinh cũng không thèm để ý đến, hai tay trượt dần xuống dưới theo lưng nàng, tiến đến cặp mông căng tròn mượt mà, dùng sức xoa bóp, nhất thời, toàn thân Chung Văn Quyên run rẩy, đôi môi khép chặt lại mở ra, dễ dàng bị Hoa Tinh chiếm lĩnh. Trong yên tĩnh, Hoa Tinh thoải mái thưởng thức một phen, sau đó mới buông nàng ra, cười nói, hương vị thật tuyệt vời, đáng tiếc bây giờ không phải là lúc, nếu không ta nhất định sẽ chiếm đoạt thân thể của nàng. Ha ha, nàng thẹn thùng như thế rất là xinh đẹp. Nói xong song thủ khẽ ép xuống, một lực lượng cường đại nâng thân thể hai người lên, dừng lại trên không trung, sau đó bay về phía giường, buông nàng ra. Hoa Tinh mỉm cười nhặt trang phục dưới đất lên mặc vào, nhưng Chung Văn Quyên lại giấu mình trong chăn, không dám ló mặt ra. Hoa Tinh khẽ cười một tiếng, sau khi mặc lại quần áo thì mở cửa bước ra, nhìn 4 nữ đệ tử Bách Hoa Môn nói, tốt lắm, các ngươi dọn dẹp một chút, nàng ta đã hồi phục, chỉ cần nghỉ ngơi một chút nữa là sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Nói xong đi về phòng Kiều Phượng Ngâm. Xuyên qua mấy hành lang, Hoa Tinh nhìn thấy ngoài cửa phòng có một nữ đệ tử, bèn cười hỏi, đây có phải là phòng của Kiều Phượng Ngâm hay không? Đệ tử đó nói, hồi bẩm công tử, chính là nơi này, người đến đây là để chữa thương đúng không? Hoa Tinh gật đầu, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy có một người đang nằm trên giường. Đi đến bên giường, Hoa Tinh ngồi xuống, Kiều Phượng Ngâm mở mắt, ánh mắt cổ quái nhìn hắn, hỏi, ngươi đã trị xong thương thế của Văn Quyên hay chưa? Nghe vậy, Hoa Tinh đảo chuyển đồng tử, cười nói, đã xong, Dương Anh nói cho nàng biết phải không? Ánh mắt Kiều Phượng Ngâm ngơ ngẩn, không giải thích được nhìn hắn hỏi, tại sao ngươi biết Dương Anh nói cho ta biết? Hoa Tinh mỉm cười thần bí, nói, chuyện này rất đơn giản, nếu không phải Dương Anh nói cho nàng biết thì làm sao nàng lại hỏi ta đã trị thương xong cho hai người đó chưa? Được rồi, để ta xem thương thế nàng một chút. Nói xong, cầm tay nàng, cẩn thận chế trụ mạch môn, truy xét tình huống trong cơ thể nàng, khẽ buông tay nàng ra, Hoa Tinh nói, thương thế của nàng so với Chung Văn Quyên thì tốt hơn nhiều, chỉ cần bức ra khí âm hàn trong cơ thể nàng thì sẽ tốt thôi, khi đó chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng thì sẽ khỏe, bây giờ nàng có thể ngồi dậy không? Sắc mặt đỏ lên, Kiều Phượng Ngâm thấp giọng nói, lúc này ta toàn thân vô lực, ngay cả xoay người cũng khó khăn, cho nên, Hoa Tinh mỉm cười tà dị, kề sát khuôn mặt nàng, thấp giọng nói, nàng chính là người thứ hai trên Bách Hoa Phổ. Với dáng vẻ lúc này chẳng phải sẽ để ta chiếm tiện nghi hay sao? Kiều Phượng Ngâm hiện ra vẻ bối rối, nàng ấp úng nói, ngươi là một người nổi danh trong võ lâm, há có thể thừa người ta lâm nguy mà khi dễ nữ nhân. Khuôn mặt càng kề sát lại gần, Hoa Tinh khẽ cười nói, nhưng ta cũng nổi danh là háo sắc trên võ lâm, không lẽ nàng không biết hay sao? Ha ha, khuôn mặt nàng thật sự là xinh đẹp, thực sự là muốn hôn một cái. Nói xong, quả nhiên hôn thật lên môi nàng. Kiều Phượng Ngâm cả kinh lắc đầu, nhưng làm sao có thể thoát được. Hoa Tinh tham lam hôn ngấu nghiến, sau đó khẽ rời khỏi đôi môi hồng xinh, nói nhỏ, thật là tuyệt sắc nhân gian, ha ha, sau nàng sẽ thuộc về ta. Kiều Phượng Ngâm xấu hổ muốn chết, thấp giọng mắng, ngươi thật là ác, cố nhiên. Trong lúc nhất thời nàng cũng không thể tìm được từ ngữ để miêu tả hành động của hắn, ánh mắt oán hận nhìn hắn, khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Hoa Tinh cười nói, không nên tức giận, vừa rồi chỉ là một loại biểu hiện cho bản tính nam nhân mà thôi, nàng cũng không thể trách ta được, ai bảo nàng đẹp quá làm chi. Được rồi, không nên tức giận nữa, nào, ta sẽ bắt đầu chữa thương cho nàng. Nói xong hai tay thu lại, khẽ đỡ nàng ngồi dậy, nhìn thẳng vào con mắt nàng, cười nói, tức giận sẽ mau già, như thế sẽ không còn đẹp nữa, biết không, hôm nay ta sẽ tạm tha cho nàng, chờ thương thế của nàng khỏi hẳn thì khi đó sẽ chậm rãi nhấm nháp sau, hắc hắc. Hoa Tinh ngồi trên giường, tay phải đặt lên lưng nàng, tay trái đặt lên đỉnh đầu, truyền vào một cổ chân khí thanh lương, giúp nàng bình tĩnh trở lại, tay phải truyền vào thuần dương chân khí, bắt đầu bức âm hàn khí ra khỏi người nàng. Thời gian cứ thế bất tri bất giác trôi qua, đến khi tàn dương tà chiếu thì Hoa Tinh thu công, ngồi trên giường nhìn vẻ mặt hồng nhuận của Kiều Phượng Ngâm, ánh mắt thỉnh thoảng lại đánh giá vóc người của nàng. Thân thể Kiều Phượng Ngâm thành thục đầy đặn, trang phục màu trắng kết hợp với vóc người quyến rũ cao quý, khuôn mặt như như ngọc hiện ra ngạo khí lạnh lùng, quả nhiên không hổ là bách hoa đệ nhị mỹ nhân. Kiều Phượng Ngâm mở mắt nhìn Hoa Tinh, khuôn mặt khẽ ửng hồng, thẹn thùng nói nhỏ, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi giúp sức thì thương thế của ta sợ rằng sẽ không thể nhanh chóng bình phục tốt như vậy. Cảm ơn ta, cảm ơn như thế nào đây, dùng thân thể báo đáp ư, nếu như thế thì ta đúng là cầu còn không được. Hoa Tinh thực thực giả giả, mang theo vài phân tinh nghịch hỏi, thẹn thùng nhìn hắn. Kiều Phượng Ngâm lý nhí nói, Hoa công tử chớ có giễu cợt người ta, bên người ngươi mỹ nhân nhiều như mây, nghe nói ngay cả Du Mộng Giao trên Thiên Tiên Phổ cũng đã cưới ngươi, ngươi cần gì phải khinh bạc ta chứ. Hoa Tinh cười nói, nữ nhân có rất nhiều chỗ đẹp, thứ nhất là khuôn mặt, thứ hai là vóc người, thứ ba là tâm địa, thứ tư là vẻ đẹp tâm hồn. Khuôn mặt, khí chất, vóc người của nàng đều là mỹ nữ, trong thiên hạ có bao nhiêu nữ nhân được như nàng chứ. Ta cũng là nam tử bình thường, làm sao có thể không yêu thương nàng. Hơn nữa trái tim của nam nhân luôn rất lớn, nhất là trong phương diện tình cảm. Vả lại nàng có còn nhớ giao ước của ta và tứ nữ của Bách Hoa Môn hay không? Sắc mặt Kiều Phượng Ngâm ửng đỏ, cũng không biết là vì thẹn hay vì Hoa Tinh ca ngợi. Kiều Phượng Ngâm lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, nói, lời này của ngươi phải nói với môn chủ mới đúng, nói với ta thì có tác dụng gì? Hơn nữa, cho dù ngươi đã cứu ta, nhưng dường như bọn ta đều không hề chủ động yêu cầu người làm chuyện đó, có đúng không? Thấy nàng phản bác, Hoa Tinh cười nói, vậy sao, vậy đệ tử mà các nàng phái ra ngoài cầu cứu là thế nào? Kiều Phượng Ngâm ánh mắt biến đổi, nói, công tử cần gì phải ép bọn ta như thế? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Hoa Tinh lắc đầu cười nói, ta không có ý bức bách nàng, chiến tranh giữa nam nhân với nữ nhân cũng như chiến tranh giữa thành với thành, nước với nước, nếu nàng muốn xâm chiếm lãnh thổ đối phương, ngoại trừ phải có thực lực cường đại thì còn phải cần có trí mưu nữa. Nam nhân muốn chiếm lấy một nữ nhân hoàn hảo thì không những phải chiếm lấy thân thể của nữ nhân mà còn phải chiếm lấy tâm hồn nữ nhân đó nữa, mà muốn chiếm được tâm hồn nàng thì phải dùng khí thế, cảm tình để lung lạc nàng, khiến cho nàng không thể tự kiềm chế được nữa, khi đó nam nhân mới có thể xem là thắng lợi. Ngươi vẫn chinh phục nữ nhân như thế này hay sao? Kiều Phượng Ngâm nhìn Hoa Tinh, hỏi với vẻ khiếp sợ. Hoa Tinh lắc đầu nói, nữ nhân luôn thích nam nhân có cả sự bá đạo và ôn nhu. Nếu nói về khí thế, nàng ta sẽ thích nam nhân bá đạo. Nếu nói về tình cảm, nàng ta sẽ thích nam nhân dịu dàng. Chỉ nam nhân có hai tính cách song song như thế mới có thể thỏa mãn đại đa số nữ nhân. Kiều Phượng Ngâm nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái, thở dài nói, ta nói không lại ngươi, ngươi luôn có cả đống đạo lý, bây giờ thời gian đã không còn sớm, chúng ta đi ra đi, nếu không mọi người sẽ lo lắng. Lo lắng, sợ rằng không phải là nàng sợ bọn họ lo lắng, nàng sợ bọn họ hiểu lầm thì có. Nói xong kề sát thân thể nàng, ép nàng dần dần nằm xuống giường. Kiều Phượng Ngâm bối rối nói, Hoa Tinh, ngươi đừng để ta hận ngươi. Hoa Tinh mỉm cười tà dị nói, nàng không cần như thế, nàng cho rằng ta sẽ làm gì đây. Nói xong hôn nhanh một cái rồi đứng dậy, đi ra ngoài. Đêm đó Hoa Ngọc Như thiết yến ở Bách Hoa Hiên để tỏ lòng cảm kích Hoa Tinh và mấy người Tử Ngọc Hoa đã ra tay tương trợ. Trong tiệc, Hoa Ngọc Như, Kiều Phượng Ngâm ngồi cùng bàn với Hoa Tinh, Tử Ngọc Hoa, Nguyệt Vô Ảnh, Đao Vô Phong, Kiếm Vô Bính, Dạ Phong, Dương Anh ngồi cùng bàn, bồi tiếp Mai Hương, Ám Nhu, Lãnh Như Thủy, Chân Giả Diệp Tinh, Lý Thải Tú, còn lại Trần Lan, Trương Tuyết và lão nhân Hắc Y đi cùng Diệp Tinh do Trung Văn Quyên bồi tiếp tại bàn thứ ba. Hoa Ngọc Như nâng chén, khẽ nói, hôm nay, Bách Hoa Môn đã thoát khỏi kiếp nạn là nhờ Hoa Đặc Sứ và Tử Công Tử xuất thủ trợ giúp. Hoa Ngọc Như đại diện cho toàn bộ Bách Hoa Môn kính hai vị một chén, biểu đạt cho sự cảm kích của chúng tôi. Nói xong uống cạn chén, ánh mắt dừng lại trên người Hoa Tinh. Hoa Tinh mỉm cười lộ vẻ sảng khoái, nói, uống chén rượu này ta cũng cảm thấy có chút áy náy, nhưng nếu đã là tâm ý của Hoa Môn chủ thì ta cũng không tiện từ chối. Tương lai sẽ có một ngày ta sẽ làm cho chén rượu ngày hôm này trở thành có ý nghĩa hơn. Tử Ngọc Hoa ngồi một bên cười nói, không cần cảm ơn ta, môn chủ chỉ cần kính đại ca ta nhiều chén vào là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Việc ngày hôm nay mặc dù đã khiến cho Bách Hoa môn tổn thất không nhỏ, nhưng so với dự tính thì vẫn tốt hơn nhiều, vậy thì hãy uống cạn chén. Sau này có Hoa đại ca ra mặt, tất cả sẽ thu hồi trở lại. Hoa Ngọc Như đặt chén xuống, bắt chuyện, ba bàn khách nhân lập tức trở nên ồn ào, đồng loạt nâng rượu, sau đó nàng lại nâng chén lần thứ hai, nói, chén rượu này là để cảm tạ Hoa đặc sứ đã trị thương ấy vị thuộc hạ của bổn môn, ta là môn chủ, phải cảm kích ngươi mới phải. Hoa Tinh mỉm cười nhìn nàng nói, môn chủ càng ngày càng lạnh nhạt, phải chăng là muốn ngày mai chúng tôi rời khỏi đây? Hoa Ngọc Như nghe vậy thoáng sững sờ, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói, đặc sứ đa tâm, theo tình huống trước mắt của Tế Nam, Ngọc Như cũng không còn đường lui nữa. Lần này cùng Võ Lâm các phái đánh một trận, Bách Hoa Môn đã đắc tội với thế lực khắp nơi, sau này muốn vững chân ở nơi này như trước kia hoàn toàn không còn dễ dàng nữa, vì tương lai, Ngọc Như chỉ còn cách nương tựa vào nơi khác mà thôi. Hoa Tinh thu lại vẻ tươi cười, nhận ra nàng dường như vẫn còn tức tối. Xem cách nàng nói thì tuy mặt ngoài nàng vẫn không tỏ rõ thái độ, nhưng thật ra trong lòng nàng vẫn có vẻ hận hắn. Nhìn lướt qua mọi người, Hoa Tinh biết không thể ngồi đây thuyết phục nàng được, dù sao nàng cũng là nhất môn chi chủ, cần phải giữ lại thể diện cho nàng nữa. Sau này có cơ hội sẽ nói chuyện riêng với nàng. Sau khi ăn xong, chúng nữ đều về phòng mình thử những trang phục đã mua trong ngày. Hoa Tinh đứng trong đình viện nhìn trăng sáng trên trời, nhìn thân ảnh bất động của Hoa Tinh, Tử Ngọc Hoa cũng chậm rãi đi đến phía sau, cùng hắn ngắm nhìn bầu trời. Trong màn đêm chỉ có tiếng gió vi vu, hai người cứ thế đứng im lặng, duy trì sự trầm mặc vốn có của màn đêm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tử Ngọc Hoa thấp giọng hỏi, đang suy nghĩ gì thế? Huynh đang suy nghĩ chuyện hôm nay xảy ra với Bách Hoa Môn hay là nghĩ đến bốn vị mỹ nữ của Bách Hoa Môn? Tối nay Hoa Ngọc Như dường như vẫn tức giận, sao huynh không nói câu nào? Hoa Tinh không quay đầu lại, ta biết, ta cũng nhận ra rằng nàng đang tức giận, nhưng có một số việc cần phải có thời gian. Chuyện này có lẽ phải dùng phương cách khác để giải quyết, nhưng ta thực sự không muốn kéo dài chút nào, thời gian càng lâu thì ta càng bất lợi. Thở dài một tiếng, Hoa Tinh lộ ra vẻ lo nghĩ, kỳ thực trong lòng hắn lúc này sầu não vô cùng, bên người mỹ nữ cũng xem là vốn liếng rất nhiều, nhưng cũng có thể xem đó chính là nhược điểm trí mạng của hắn. Tử Ngọc Hoa nhẹ giọng an ủi, nói, chuyện này đương nhiên là khiến huynh lo lắng, nhưng huynh không nên quên còn có bọn đệ chia sẻ. Chuyến đi lần này có vô số nguy hiểm dọc đường, vô số địch nhân đều muốn chúng ta ngã xuống chân bọn chúng, nhưng nếu chúng ta cẩn thận thì sẽ giảm bớt được mối nguy hiểm đó. Hôm nay uy danh của đại ca đã khiến cho rất nhiều người khiếp sợ, ngoại trừ những kẻ không sợ chết thì thiên hạ hiện nay đã càng ngày càng ít người dám chọc đến huynh. Điều này ta hiểu, nhưng nếu tất cả mọi người đều ở bên cạnh ta thì ta còn có thể chiếu cố, nếu phân cách ra thì ta lo lắng vô cùng, tỉ như chuyện phát sinh với thư viện vậy. Nếu không có tỉ muội đồng tâm chạy đến kịp thời thì hậu quả sẽ thực sự khó có thể tưởng tượng được. Chính vì vậy mà ta vẫn cảm thấy rất lo lắng. Tử Ngọc Hoa nhìn Hoa Tinh, cảm thấy đêm nay đại ca của hắn có chút khác lạ. Có lẽ trước nay hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Hoa Tinh như thế. Tử Ngọc Hoa thở dài, khẽ nói, Hoa đại ca đã thay đổi, trở nên mềm yếu hơn trước kia. Đại ca có biết không? Hoa Tinh quay người lại nhìn hắn, thấp giọng nói, ta biết. Tuy nhiên chuyện này cũng không có gì quan trọng, chỉ là một cách để ta phát tiết tâm sự trong lòng mà thôi. Ngày mai ta sẽ trở lại là Hoa Tinh như trước kia, nhưng tối nay hãy để cho ta nhìn ngắm bầu trời và suy nghĩ. Tử Ngọc Hoa nghe hắn nói xong, cũng ngắm bầu trời trên cao, sau đó Bất Đồ thở dài, tỏ vẻ buồn bã. Bất Đồ Hoa Tinh nhìn hắn, hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi, có đúng là đang nhớ thân nhân ở nhà hay không? Ta nhớ Vô Phong nói cho ta biết rằng hôm nay khi ngươi động thủ với Lâm Vân đã từng thi triển đế vương tuyệt học, chuyện này đã khiến ngươi bại lộ thân phận, ngươi có nghĩ đến không? Thu hồi lại cảm xúc, Tử Ngọc Hoa lạnh nhạt nói, có nhiều khi, trong lòng phải giấu kín một bí mật thì đó cũng là một chuyện hết sức đau khổ, thời gian chính là khắc tinh của tất cả các bí mật, sớm muộn gì những bí mật cũng sẽ bị người ta biết, cần gì phải để ý chứ? Hoa Tinh khẽ gật đầu nói, đúng là như vậy. Muốn giữ một bí mật trong lòng không phải là chuyện dễ dàng. Võ Lâm đồn đãi rằng, tuyệt trần xuất, quỷ thần tru, đế vương hiện, thiên hạ loạn. Chúng ta đã là hậu nhân của hai người trong truyền thuyết, lại ở cùng một chỗ, ngươi cho rằng thiên hạ võ lâm sẽ như thế nào đây? Nhìn ánh mắt Hoa Tinh, Tử Ngọc Hoa đột nhiên cười nói, sao bây giờ, cứ chậm rãi nhìn thì sẽ biết thôi. Đúng vậy, cứ chậm rãi nhìn thì sẽ biết, nhưng sợ rằng khi đó sẽ có rất nhiều người phải khóc. Nói xong, Hoa Tinh thu lại tâm tình, toàn thân bộc phát ra khí thế cường đại, ngạo thị thiên địa, tự tin nói, sau này, chúng ta sẽ khiến cho thiên hạ nhìn xem chúng ta làm thế nào bay lên 9 tầng trời, khiến cho bọn họ thần phục. Cảm giác được Hoa Tinh đã trở lại vẻ bá đạo như trước kia, Tử Ngọc Hoa cười nói, hay lắm, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau, khiến cho thiên hạ đều phải thay đổi vì chúng ta. Hoa Tinh mỉm cười, ánh mắt trở nên tà dị, thấp giọng hỏi, vậy có đúng là đêm nay ngươi sẽ nói cho ta biết lai lịch của ngươi hay không? Tử Ngọc Hoa ngẩn người, sắc mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói, đại ca đã hiểu rõ trong lòng, còn cần phải nói ra nữa sao? Hoa Tinh cười hắc hắc, nói, ta biết nhưng đó chỉ là suy đoán của ta không dám chắc, ta muốn tự ngươi nói ra cho ta biết. Trước kia, khi ta hỏi thì ngươi đều không đáp, đêm nay, ngươi hẳn phải thừa nhận ngươi đến từ Long Thần Thiên Cung đúng không? Nghe vậy, Tử Ngọc Hoa trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu, thấy hắn đã thừa nhận, Hoa Tinh mỉm cười nói, Long Thần Thiên Cung là địa phương bí mật nhất võ lâm, đế vương tuyệt học, Long Đằng Vân Hải, bá tuyệt thiên hạ, ta nói có đúng hay không? Tử Ngọc Hoa cả kinh nhìn hắn, hỏi, sao đại ca lại biết tuyệt học của bổn cung là Long Đằng Vân Hải? Đây chính là bí mật của võ lâm, thường nhân chỉ biết là đế vương tuyệt học, nhưng rất ít người biết được tên của nó. Hoa Tinh cười, không trả lời, chỉ tiếp tục nói, Long Đằng Vân Hải thủ ý long hành phía chân trời, chia mây phun mưa, uy lực vô cùng. Nếu ta đoán không sai thì Long Thần Thiên Cung hẳn là phải nằm trong biển rộng có đúng không? Tử Ngọc Hoa kinh ngạc gật đầu, đại ca đúng là không thứ gì không biết, đệ cũng không biết nói gì nữa. Bây giờ đại ca đã biết thân phận của đệ, có thể nói cho đệ biết làm sao đại ca biết được việc này hay không? Hoa Tinh nhìn hắn nói, ta sẽ nói cho ngươi nghe, nhưng ngươi phải trả lời cho ta biết việc ta đoán ngày đó có phải là sự thật hay không? Tử Ngọc Hoa sửng sốt, không biết Hoa Tinh ám chỉ chuyện gì, nhưng nhìn ánh mắt tà dị của Hoa Tinh, hắn chợt hiểu ra, sắc mặt biến đổi, hạ giọng nói, ngày đó đã nói cho đại ca biết, không lẽ huynh không tin sao? Hoa Tinh lắc đầu cười nói, không phải không tin, nhưng ta muốn chứng thực một chút, dù sao thì chuyện này cũng rất quan trọng, nếu đoán sai thì sẽ rất không tốt, đúng không? Lần sau đến Long Thần Thiên Cung, ta sẽ chuẩn bị một chút lễ vật, nếu không, mất đi lễ tiết thì không hay chút nào. Tử Ngọc Hoa lườm hắn, nói, đến lúc đó sẽ không đi với huynh, hừ, không nhiều lời với huynh nữa, dứt lời, vội vàng rời khỏi, để lại một mình Hoa Tinh đứng ở đó đắc ý cười to. Sáng sớm hôm sau, khi Hoa Tinh tỉnh dậy thì Mai Hương nằm bên cạnh đã sớm chạy vào viện nội, cùng những người khác chơi đùa từ lâu, mặc quần áo, rời khỏi phòng, nhìn vẻ vui sướng của chúng nữ, Hoa Tinh không khỏi chuyển ánh mắt sang nhìn Tử Ngọc Hoa đang đứng bên mái hiên đối diện, mỉm cười tà dị, bắt đầu cùng mọi người đi ăn sáng. Buổi sáng, đệ tử Bách Hoa Môn truyền đến một tin tức, nói rằng tối qua trong thành Tế Nam đã xảy ra một chuyện, Lạc Hà đạo cô của Hằng Sơn Phái đã đánh một trận với Hắc Hà trong Âm Dương Tán Nhân, song phương giao thủ hơn 1000 chiêu, cuối cùng lưỡng bại câu thương, Lạc Hà được sư huynh cứu đi, nghe nói trước mắt vẫn ngủ ở Huyền Từ Am, nghe nói đang có một lực lượng thần bí tiếp cận Huyền Từ Am, dường như muốn giết chết Lạc Hà đạo cô. Hoa Tinh nghe vậy ánh mắt lập tức biến đổi, trong lòng không khỏi nhớ đến đêm hôm đó ở bên ngoài Huyền Từ Am đã nghe thấy Huyền Từ đạo cô đề cập đến Âm Dương Tán Nhân. Lúc này, Dương Minh đã chết trong tay hắn, chỉ còn lại Hắc Hà, không biết hai người đó tột cùng có ân oán gì với Lạc Hà đạo cô mà dẫn đến cả hai bên lưỡng bại câu thương đây. Trầm tư một chút, Hoa Ngọc Như phất tay cho đệ tử lui ra, ánh mắt chuyển sang nhìn Hoa Tinh, hỏi, không biết đặc sứ có ý kiến gì về chuyện này hay không? Hoa Tinh dùng ánh mắt kỳ dị nhìn nàng, thản nhiên nói, chuyện này thực ra không có quan hệ gì đến chúng ta, cho nên cũng không cần phải để ý đến. Tuy nhiên nếu môn chủ đã hỏi thì ta cũng sẽ nói ra cái nhìn của ta đối với việc này. Lạc Hà đạo cô lần này đến đây, tin rằng nhất định là có mục đích khác, chỉ là không biết mục đích đó có liên quan đến chúng ta hay không. Hơn nữa lần này đạo cô giao phong với Âm Dương Tán Nhân là vì ân oán cá nhân hay là vì lợi ích thì vẫn chưa biết được. Theo ta được biết thì đạo cô đó dường như có mâu thuẫn với Hắc Hà về việc tình cảm, hình thành thế bất lưỡng lập, đáng tiếc là nhân vật then chốt Dương Minh đã chết. Nghe hắn nói vậy, Mọi người bên cạnh hắn đều hiểu rằng hắn đã từng gặp qua Lạc Hà đạo cô, cho nên suy đoán này không phải là không có căn cứ, nhưng mà người Bách Hoa môn lại không biết chuyện này, đều nghi hoặc nhìn hắn, lộ ra vẻ khó hiểu. Dương Anh hỏi, bạn đang xem truyện được sao chép tại, chấm. Hoa Tinh, ngươi nói các nàng đều là vì tình cảm mà quyết đấu, chuyện này dường như khó có thể xảy ra. Theo chúng tôi biết thì Lạc Hà đạo cô chính là Tử Hà tiên tử trước kia, đã ẩn cư hơn 10 năm nay, chưa từng hiện thân ở Võ Lâm, mà Âm Dương Tán Nhân cũng đã hơn 10 năm nay chưa hề xuất hiện, gần đây mới thấy trở lại giang hồ, bọn họ làm sao có thể xảy ra xung đột tình cảm. Hoa Tinh mỉm cười không nói, Lãnh Như Thủy ngồi bên lập tức đem chuyện đêm hôm đó Hoa Tinh gặp Tử Hà đạo cô nói mọi người biết, mọi người trong Bách Hoa môn lúc này mới hiểu được vì sao hắn có thể nhận xét như thế. Hoa Ngọc Như nói, mối ân oán này vốn không có quan hệ với chúng ta, mọi người nói sang chuyện khác đi. Lúc này trong thành Tế Nam tập trung rất nhiều cao thủ võ lâm, chúng ta cũng không biết được là liệu còn có ai đến gây chuyện hay không. Cho dù Hoa đặc sứ đang ở đây, bọn chúng không dám công khai khiêu chiến, tuy nhiên rất có thể bọn chúng vẫn âm thầm mưu đồ bất chính, vì thế chúng ta cũng phải cẩn thận đề phòng. Tử Ngọc Hoa cười nói, Hoa môn chủ đã quá lo lắng, có chúng tôi ở đây, tin rằng ngươi không sợ chết sẽ không nhiều lắm. Trước mắt, môn chủ chỉ cần chú ý đến tình huống phát sinh trong thành Tế Nam là được, những chuyện khác môn chủ không cần quan tâm. Hôm nay nắng đẹp, khí trời tươi sáng, mọi người cũng nên dứt bỏ hết sự bi thương đêm qua, thoải mái một chút đi. Mai Hương và Ám Nhu nghe vậy, đồng loạt tán thành, đúng vậy, hôm nay chính là bắt đầu một sự tươi mới, hãy quên hết thảy, tương lai sẽ tươi đẹp hơn. Nhìn vẻ mặt cao hứng của chúng nữ, mọi người Bách Hoa môn cũng dường như cảm thấy vui lây, tươi cười gật đầu, thấy mọi người đều đã thoải mái hơn một chút, Hoa Tinh mới phân phó Nguyệt Vô Ảnh bồi tiếp mọi người chơi đùa, bản thân thì một mình rời khỏi Bách Hoa môn, đi về phía Huyền Từ Am, xa xa, Hoa Tinh chợt cảm thấy Huyền Từ Am có điểm khác lạ, dường như xung quanh đều ẩn giấu một khí tức cường đại, Hoa Tinh vô thanh vô tức đáp xuống một ngọn đại thụ, xuyên qua nhưng cành lá thưa thớt, chỉ thấy cao thủ võ đan, Thanh Thành đang đứng bên trái Huyền Từ Am, ngoài ra còn có 12 nam tử hắc y, toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh, đứng bên phải, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cửa Huyền Từ Am, còn có một ít võ lâm nhân sĩ độc lai độc vãng ngồi trên một số cây đại thụ xung quanh, tất cả đều tỏ ra bộ dáng đang muốn xem náo nhiệt, quan sát qua một lượt, ánh mắt Hoa Tinh di dời đến trước cửa Huyền Từ Am, nơi đó, Lạc Hà đạo cô sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sự cừu hận, đang lườm lườm nhìn một nữ nhân cách đó vài trượng, nữ nhân đó chính là Âm Dương Tán Nhân Hắc Hà, chỉ thấy người đó mặc hắc y, tuổi chừng 36-37, dáng vẻ có vài phần phong vận, lúc này cũng đang trợn mắt nhìn Lạc Hà đạo cô, bên cạnh đó là một lão nhân hắc y, sắc mặt âm lãnh, khiến cho người ta cảm thấy lạnh người, tự hồ là người cầm đầu của 12 hắc y nam tử, cách lão nhân đó vài trượng là đệ nhất cao thủ tái ngoại một Tây Tạp, Mai Hoa cư sĩ, Thiên Tinh sứ giả, Cửu Toàn thư sinh, Huyết Nga lão quái, Tiêu Tiên Đỗ Vũ, tất cả đều đứng im một chỗ, ý tứ rất rõ ràng, chỉ muốn xem cảnh náo nhiệt, phía sau đạo cô cũng có hai vị sư huynh Lạc Trần, Lạc Phàm và bốn người nữ đệ tử, còn có Huyền Từ đạo cô ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt khép hờ, trong tay cầm phất trần, vững vàng như một ngọn núi, Hoa Tinh tà dị nhìn mọi người, đứng im tại chỗ chờ xem mọi việc diễn tiến, hắn cũng muốn nhìn xem cao thủ song phương sẽ làm gì. Lúc này, Lạc Hà đạo cô mở miệng, lạnh lùng nói. Hắc quả phụ, không sai, nam nhân vừa mới chết đã tìm người khác, tối qua ngươi vẫn không phục, muốn so tài lần nữa hay sao? Hắc Hà tức giận hừ một tiếng, quát, ả tiện nhân lẳng lơ kia, đừng vội nói hưu nói vượng, ngươi như thế nào không phải là không có người biết, chớ có ỷ vào tư sắc của ngươi để câu dẫn nam nhân khắp nơi, còn bày đặt tỏ vẻ trinh liệt, thật đáng xấu hổ. Ngày hôm nay ta muốn tìm ngươi thanh toán món nợ hôm qua, cũng như chấm dứt mọi chuyện nhiều năm về trước. Lạc Hà đạo cô căm tức nhìn đối phương, vẻ mặt tỏ ra kiên cường nói, tính thì tính, không lẽ ta sợ ngươi hay sao? Năm đó, nếu không vì tên Dương Minh ghê tởm kia, thì ta sẽ không di hận cả đời. Chỉ tiếc là hắn tạo ác quá nhiều, đã bị ông trời trừng phạt, nếu không ta sẽ nhất định bầm thay hắn thành vạn đoạn. Thần sắc của đạo cô thập phần dữ tợn, hiển nhiên giờ phút này đã hoàn toàn bị cừu hận nung nấu trong lòng kích phát. Nhìn thần sắc dữ tợn của đối phương, Hắc Hà cũng không cam lòng yếu thế, cả giận nói, chỉ có thể trách ngươi mà thôi, nếu năm đó ngươi không cố ý chạy đến câu dẫn Dương Minh, hãm hại hắn thì sao có chuyện đó xảy ra, ngươi còn dám ở nơi này kêu khổ, ngươi có biết năm đó ta khổ sở thế nào không? Năm đó Dương Minh bị ngươi làm cho thần trí mê hoặc, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ngươi, hoàn toàn không để ý đến ta, nếu ngươi đi đến với hắn thì cũng thôi, tuy nhiên ngươi lại ương ương dở dở rời xa hắn, ngươi cũng biết lúc đó ngươi làm bọn ta khổ sở thế nào chứ, hôm nay, chúng ta sẽ thanh toán hết nợ nần, ngươi chịu chết đi. Hắc Hà nói xong, lập tức vọt tới trước, toàn thân tản mát ra chân khí cuồng nộ, Tử Hà đạo cô cũng không tỏ ra kém thế, thân thể vút lên cao, hướng Hắc Hà tấn công, dọc truyền tai, giữa không trung, hàng quang lóe sáng, trường kiếm như độc long xuất động, huyển khởi thành trăm đạo kiếm ảnh, bao phủ chu vi ba trượng trong bạch quang, Hắc Hà hừ lạnh một tiếng, song thủ vung động trước ngực, xoay tròn, tạo thành một đạo long quyển phong mạnh mẽ cuốn về phía trước. Bạn đang nghe truyện Diễm Ngộ Chi Lữ tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.